Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2495, Tàn Khốc Tu La Trận. Khóc Chuyện audio.com. Phần đông tu sĩ liền tranh thủ cái này chương truyền tống phù phù lục thu lại, mặt lộ vẻ vui mừng có cái này chương truyền tống phù phù lục nơi tay, có nghĩa là tiến vào tu la chiến trong sân sở hữu tu sĩ, đều đã có một cái an toàn bảo đảm, coi như là ở bên trong gặp được cái gì hung hiểm, người cũng có thể toàn thân trở ra. Tạ Linh chú ý tới mọi người thần sắc, khẽ lắc đầu, nói. Có nhất định phải nhắc nhở chư vị một câu, cái này chương chẳng qua là truyền tống phù phù lục, không có thể bảo chứng các ngươi tại tu la chiến trường trong tuyệt đối an toàn. Bên trong hoàn cảnh phức tạp hung hiểm không chỗ nào không có, tùy thời đều có thể tao ngộ, nếu là không kịp xé nát cái này chương truyền tống phù phù lục vẫn là gặp táng thân trong đó. Người nghe được trong lòng rùng mình, vừa mới có chút buông lỏng thần kinh, lại lần nữa căng thẳng đứng lên. Tạ Linh ánh mắt tại mấy vị quận vương trên người lướt qua, nói. Ta biết rõ chư vị lần này mời đến không ít giúp đỡ, nhưng những thứ này người chỉ có thể phụ trợ đoạt ấn, không thể trực tiếp cướp đoạt linh hà ấn. Linh hà ấn lên, có ta Viêm Dương tiên quốc nhất tộc đặc biệt phong ấn, chỉ có Viêm Dương vương thất huyết mạch mới có thể đem giải thích ra. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc Tạ Khuynh Thành hai người liếc nhau. Nếu là có hạn chế như thế quy tắc sẽ để cho lần này đoạt ấn cuộc chiến, lại lần nữa tăng thêm rất nhiều biến số. Theo dự đoán thiên bảng bài danh đến xem, Tông Phi Ngư, Liệt Huyền, Tống Sách ba người này, phân biệt vị trí thứ ba, đệ tứ, đệ ngũ, chiến lực mạnh nhất. Nhưng coi như là trong ba người, có người sớm đến trong thành đảo hoang, cũng không cách nào cởi bỏ linh hạ ấn trên phong cấm, không làm nên chuyện gì. Viêm Dương tiên quốc cái này an bài, Minh Hiền có thâm ý khác. Lần này đoạt ấn cuộc chiến, khảo cứu không chỉ là các đại quận vương quan hệ còn có các đại quận vương thực lực của bản thân. Đến lúc đó, các đại quận vương giữa, rất có thể sẽ có một trận chém giết. Cái này quy định đối với Tạ Khuynh Thành cực kỳ bất lợi. Tạ Khuynh Thành tu vi, chẳng qua là thất giai thiên tiên, chiến lực tại đây chút ít quận vương quận chúa bên trong thuộc về mặt lưu. Mà dự đoán thiên bảng thứ 10 thiên hoàng quận vương, tức thì ở phương diện này chiếm cứ lấy ưu thế. Tạ Khuynh Thành hai đầu lông mày, mang theo một tia sầu lo. Bất luận có như thế nào quy tắc với hắn mà nói, đoạt ấn cơ hội cũng không lớn. Tô Tử Mặc tựa hồ cảm nhận được Tạ Khuynh Thành trong lòng tinh thần sa sút, mỉm cười, nói. Đến lúc đó, hết sức nỗ lực, không đến cuối cùng thời điểm, ngàn vạn đừng tưởng buông tha cho. Ừ, Tạ Khuynh Thành gật gật đầu, chư vị vẫn có vấn đề gì? Tạ Linh ngắm nhìn bốn phía, nhìn qua còn dư lại 8 chi đội ngũ. Người nhao nhao lắc đầu, xoa tay, đã chuẩn bị tiến vào tu la chiến trường. Tạ Linh nói, lần này chư vị muốn tại tu la chiến trường ở bên trong, lưu lại một tháng, trong khoảng thời gian này, bất luận bên trong phát sinh cái gì, ngoại giới đều sẽ không xuất thủ can thiệp. Chư vị nếu là không có vấn đề khác ta liền khởi động truyền tống trận rồi. Nhị ca tranh thủ thời gian a, Tạ Thiên Hoàng nhếch miệng cười cười, thúc giục một tiếng, đã không thể chờ đợi được. Tạ Linh không cần phải nhiều lời nữa, đầu ngón tay kích động ra vài đạo thần quang, chui vào trong sân rộng trên mặt đất. Xoạt, Khóc Chuyện audio.com, mặt đất trong nháy mắt tách ra một đạo vầng sáng, thành từng mảnh huyền diệu thần bí trận văn ở phía trên hiền hóa đi ra, chậm rãi xoay tròn. Chư vị bước lên truyền tống trận đi. Tạ Linh lại nói một câu, người nghe vậy, nhao nhao khởi hành, trên quảng trường 8 chi đội ngũ tại một hồi trong quang mang lóe ra toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Một chỗ đổ nát hoang vu thiên địa chung quanh tràn ngập nhàn nhạt sương mù màu máu, giữa không trung đột nhiên vỡ ra một đạo khe hở, từ bên trong ngã xuống một đạo thân ảnh. Tô Tử Mặc Tạ Khuynh Thành chờ 18 vị tu sĩ từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng ổn định thân hình, tản ra thần thức hướng lấy bốn phía dò xét. Chung quanh sương mù màu máu rất nhạt, nhưng đối với ánh mắt cùng thần thức dò xét khoảng cách đều có được không nhỏ ảnh hưởng. Tô Tử Mặc đạp không mà đứng, khẽ nhíu mày. Bọn hắn sở hữu người hàng lâm xuống, liền nhiễm đầu tuần vi cái loại này nhàn nhạt huyết vụ, như là tầng một da thịt giống nhau, dính tại trên thân thể cực kỳ khó chịu. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là Tạ Khuynh Thành nói cái chủng loại kia huyết sát chi khí. Tô Tử Mặc nếm thử lấy bí pháp thúc dục lục nha thần lực, quả nhiên không có có thành công, cảm nhận được một loại cường đại áp chế lực lượng. Cái gì huyết sát chi khí, lại có uy lực như vậy? Tô Tử Mặc trong lòng mơ hồ, lục nha thần lực truyền thừa tự lục nha thần tượng, ngay cả là tại thượng giới, lục nha thần tượng cũng là không kém gì long tộc cường đại sinh linh. Trên đất bằng, chiến lực khả năng còn muốn còn hơn long tộc. Dù vậy, đạo này thiên phú thần thông, vẫn bị cái loại này kỳ dị huyết sát chi khí làm cho phong cấm. Không có lục nha thần lực gia trì, đối với hắn chiến lực ảnh hưởng thật lớn. Nhìn bên cạnh cái kia chính là Atula tộc đi, một vị tu sĩ chỉ vào xa xa, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Những người còn lại nhao nhao nhìn lại, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn tuy rằng tu luyện tới cao đẳng thiên tiên, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Atula tộc. Vị này Atula tộc bình nằm trên mặt đất, lồng ngực có một cái cực lớn lỗ thủng, đầu cũng là thành tổ ong, nhưng thân hình khổng lồ cường tráng, khoảng chừng hơn 10 trượng độ cao, trên đỉnh đầu sinh ra song giác, trong cơ thể một mảnh tĩnh mịch. Mặc dù vẫn lạc nhiều năm, này là màu đồng cổ trên thân thể, nhưng tản ra một loại không văn minh cuồng bạo khí tức. Khuynh Thành quận vương, chúng ta tới sát nhìn xem, Nguyệt Ảnh thiên tiên đề nghị. Tất cả mọi người chưa thấy qua Atula tộc, vừa vặn thừa cơ hội này, qua nhìn một cái, không chuẩn có thể có cái gì cơ duyên. Cái này, Tạ Khuynh Thành chần chờ bất quyết, đừng đi qua, Tô Tử Mặc nhìn cái hướng kia liếc nói, đi nhanh lên, ly khai nơi đây. Vì cái gì, Nguyệt Ảnh thiên tiên đại cao mày, trong giọng nói, không tự giác đối với Tô Tử Mặc sinh ra một tia bất mãn. Hắn vừa mới đưa ra một cái đề nghị, đã bị Tô Tử Mặc chối bỏ, tự nhiên cảm thấy rơi xuống mặt mũi. Tại đây bộ Atula tộc chỗ gần, Thừa Thiên quận vương mang theo một đám thiên tiên hàng lâm xuống. Nhưng vào lúc này, cái kia bộ nguyên bản sớm đã mục nát tĩnh mịch Atula tộc thi thể trống trơn trong hốc mắt đột nhiên bắn ra hai đạo hồng quang. Hô, ngay sau đó, vị này Atula tộc dường như đột nhiên tỉnh lại, mãnh liệt ngồi dậy, hướng lấy trong đám người phất tay một chào. Thừa Thiên quận vương đám người kia khoảng cách vị này Atula tộc quá gần. Góc truyện audio.com, trăm vị thiên tiên tụ tập cùng một chỗ cũng đều cho rằng đây chỉ là một bộ Atula tộc thi thể, căn bản không nghĩ tới cỗ thi thể này vậy mà đứng dậy ra tay. Tuyệt đại đa số thiên tiên phản ứng cực nhanh, giải tán lập tức. Nhưng Atula tộc đại thủ che khuất bầu trời, trong thời gian ngắn, liền đem ba vị thiên tiên chộp vào trong lòng bàn tay, dùng sức sờ. Phốc, ba vị thiên tiên truyền tống phù phù lục cũng không kịp phóng thích đã bị tạo thành một đoàn bùn máu, hình thần câu diệt. Tạ Khuynh Thành bên này, Nguyệt Ảnh thiên tiên đám người sợ tới mức toàn thân khẽ run rẩy, tâm thần run rẩy, một trận hoảng sợ. May mắn không có lập tức đuổi qua, nếu không, một tát này, nói không chừng liền trùng lấy bọn họ chạy tới rồi. Mọi người vừa mới hàng lâm tại Tu La chiến trường, liền có ba vị thiên tiên thân tử đạo tiêu. Tạ Khuynh Thành bọn hắn vốn là không có nhiều người, nếu là lại gãy mấy cái chỉ sợ tất cả mọi người nhìn không tới khu vực trung tâm cổ thành. Mặc dù có truyền tống phù lục bên người, chỗ này Tu La chiến trường cũng so với phần đông tu sĩ trong tưởng tượng tàn khốc máu tanh, nguy cơ tứ phía. Khách chương.